Chương 280, tàn nhẫn mới có thể sinh tồn. Không đổi, ta còn có việc phải làm với hai người kia. Thanh Vũ lắc đầu và chậm rãi nói, sau đó hắn nhìn về hai anh song sinh với cơ thể như một con gấu đen. Phép gạn, phơ hiệu sơ, hai người vừa là song sinh vừa lại thức tỉnh cùng một năng lực tiến hóa biến thành nham thạch, Thanh Vũ khá bất ngờ về chuyện đó. Ngươi đã khống chế họ bằng năng lực tiến hóa sao? Thanh Vũ bỗng nhiên hỏi ạ mộ ỉ. Đúng vậy thưa ngài, năng lực của tôi nằm ở đôi mắt, chúng có thể mê hoặc người tiến hóa cấp 3, cùng đẳng cấp với tôi. A mộ ỉ vừa gật nhẹ đầu vừa trả lời. Vậy thì ta không thể trách tội phẹt gạn và phở gịu sờ được. Thanh Vũ nhàn nhạt nói ra. Hai người có thể rời đi, ta sẽ không ngăn cản và không một hai của giáo đình sẽ ngăn cản hai người cả. Phẹt gạn, phở gịu sờ giật mình, hai anh em còn chưa tỉnh lại khi nghe được lời nói của Thanh Vũ, một giáo hoàng đầy quyền uy, sở hữu một sức mạnh kinh khủng. Dù bị mê hoặc, Phẹt gạn và phở ghi sở vẫn nhớ như in những gì mà họ làm trong khoảng thời gian không thể điều khiển thân thể kia. Họ biết rõ giáo đình và quân đoàn gây ạ khổng lồ như thế nào. Phẹt gạn cùng phở ghi sở chỉ dự định cầu xin một sự khoan dung từ giáo đình. Họ không hề nghĩ đến việc tự do rời khỏi nơi này, nhất là khi họ thấy A Mộ Y nỗ lạn đầu hàng giáo đình một cách quyết đoán. Chúng tôi có thể rời đi sao? Phẹt gạn muốn chắc chắn về những gì mà hắn nghe thấy từ Thanh Vũ. Chính xác. Hai người không tấn công giáo đình vì mục đích xấu, giáo đình tất nhiên không trừng phạt hai người rồi, ta xem thời gian không còn sớm nữa, ban đêm là sân khấu của lũ vẹn trở khát máu, ta đề nghị hai người nên ở lại đây cho qua khỏi đêm nay. Thanh Vũ trầm ngâm nói, chúng tôi cảm ơn ngài rất nhiều, ngài là một người thông tình đạt lý. Phẹt gạn không người nói, giọng nói cảm kích xuất phát từ lòng mình, phờ cái sở vội vàng làm theo anh trai. Không có gì đâu. Thế giới này quá lạnh lẽo khiến con người đọa lạc thành ác ma và quỷ dữ, ta hy vọng hai cậu có thể giữ vững chính mình, không bị cái ác tha hóa là đủ rồi, ta rất vui vẻ khi hai cậu có thể làm được như vậy. Thanh Vũ mỉm cười nói trong lúc phất tay, phá hủy mấy sợi xích đen đang khóa tay chân của Phẹt Gạn và Phở Gịu Sở. Bữa tiệc ăn mừng của các cư dân đang diễn ra, các cậu có thể tham gia với bọn họ, cứ thỏa thích mở lòng mình. Không một ai trong thập linh hỏa thành này biết đến việc các cậu tấn công giáo đình đâu. Thanh Vũ vừa nghĩ đến gì, hắn cười nói. Phẹt gạn và phở ghi sở trầm mặc trong giây lát, sau đó phẹt gạn bước lên một bước rồi nói ra, chúng tôi quyết định không rời đi nơi này, thập linh hỏa thành là một nơi dừng chân lý tưởng với chúng tôi, vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ báo danh tham gia vào quân đoàn gái ạ, cống hiến một chút sức lực cho quê hương và báo đáp lại ân tình của ngài. Nếu không phải Thanh Vũ có sức mạnh bắt lấy A Mộ Y, giải thoát hai người khỏi sự ảnh hưởng của năng lực tiến hóa, thì họ còn đang mơ màng sống một cuộc đời chỉ bằng hai đôi mắt đang quan sát mà không thể cải biến được gì. Ở lúc này, A Mộ Y, kẻ thù không đội trời chung của hai anh em đã là người của giáo đình, họ không tiện tính sổ với A Mộ Y, họ tin rằng giáo đình không thể mở một mặt lưới tốt đẹp cho A Mộ Y và nổ lạn đến vậy. Có thể ả mộ ỉ cùng nổ lạn sẽ chiến đấu với lũ vẹn trơ, nên hai anh em coi đó chính là báo ứng của ả mộ ỉ. Một ngày nào đó, cũng có lẽ là không bao giờ đến, ả mộ ỉ gục ngã trên chiến trường với một cơ thể đẫm máu. Như vậy là đủ rồi, Phẹt Gạn và Phở Gây Sở báo thù bằng cách riêng của họ thông qua giáo đình. Chém giết vì một mệnh lệnh của ai đó chính là một loại giàn vặt. Hai cậu có suy nghĩ như vậy là tốt. Ta tin chắc quân đoàn gây ạ sẽ mở rộng cửa chào đón hai cậu gia nhập. Thanh Vũ kinh ngạc một hồi, sau đó hắn nói ra. Còn nhiều căn nhà trống ở Thập Linh Hỏa Thành, hai cậu có thể chọn một nơi để nghỉ ngơi vào đêm nay, miễn là nó không có người ở lại là được. Thanh Vũ nói tiếp. Cảm ơn ngài, chúng tôi xin phép đi trước. Phẹt gạn cười nói rồi rời khỏi ngục giam cùng Phở Hiệu Sở. Thật mong đợi vào những biểu hiện của hai người kia. Thanh Vũ nhìn theo bóng lưng to lớn dần khuất xa khỏi tầm mắt rồi nói. Chúng ta trở lại với công việc chính thôi. Thanh Vũ rời ánh mắt đến A Mộ Ỉ và Nổ Lạn. Tạm thời ta không có một công việc cụ thể nào dành riêng cho hai ngươi, và hai ngươi cũng không cần phải làm nhiệm vụ giống quân đoàn gái ạ. Hai ngươi sẽ trực tiếp dưới quyền của ta và Mạc Hàn. Chúng tôi nguyện hiến dâng ra tất cả sức lực của mình để làm việc cho giáo đình. A Mộ Ỉ và Nổ Lạn gật đầu cam kết. Ta có một chuyện muốn hỏi hai người. Thanh Vũ nói tiếp. Những người phát điên tấn công quân đoàn gây ạ tới từ đâu thưa ngài? Họ là thuộc hạ của tôi. Tôi đã dùng năng lực tiến hóa để mê hoặc họ vì mục đích kéo dài thời gian. A Mộ Ỉ trả lời.